Ngạ quỷ heo Surara Peta. Kệ ngôn Pháp Cú câu 281. Vaja Nurakhi Manasa Susambhuto Kayenaja Akusalang Nakajira Ete Tayo Kamapathe Vishothaye Arathaya Magang Isipaveditang. Ý điều lời thận trọng, thân không làm điều ác, ba nghiệp này thanh tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Một ngày nọ, lúc đang đi xuống núi Gijakuta, Kỳ Sa Quật với Đại Đức Lakhana, đến một nơi Đại Đức Mongalana bỗng mỉm cười. Thấy vậy, Đại Đức Lakhana bàn hỏi, nì đạo hữu, do nhân gì mà hiền giả lại mỉm cười? Nì hiền giả, không phải thời để trả lời câu hỏi này, khi về trước Đức Thế Tôn, hiền giả hãy hỏi tôi việc ấy. Nói rồi, hai vị Đại Đức cùng vào thành Sawatthi cất thực. Vào xế chiều, hai vị đến Veluwana đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên. Khi ấy, Đại Đức Lakhana hỏi về sự mỉm cười của Đại Đức Mongalana vào ban sáng rằng, nì hiền giả Mongalana, do nhân gì, duyên gì, vào ban sáng hôm nay, hiền giả lại mỉm cười. Nì hiền giả Lakhana, tôi đã thấy con ngạ quỷ heo, mình dài ba dặm, mình như người, nhưng đầu lại là heo, trong miệng nó mọc ra cái đuôi, từ đó dòi bò ra lúc nhúc. Tôi nghĩ thầm rằng, từ trước đến nay, ta chưa từng thấy một chúng sanh có hình tướng như thế, nên tôi mỉm cười. Đức Thế Tôn xác nhận rằng, thật vậy, nì chư tỳ khưu, các thinh văn của ta hằng là bậc có chánh kiến, tức thiên nhãn, chắc khu phu tá. Chính Như Lai đã từng thấy loại chúng sanh như thế, khi Như Lai đắc quả vô thượng chánh giác dưới cội Bồ Đề, nhưng không tuyên thuyết vì chưa có ai trông thấy. Như Lai suy nghĩ, những ai không tin lời Như Lai sẽ có nhiều bất lợi cho họ. Nay có được Mongalana làm chứng, nên ta xác nhận như thế. Này các tỳ khưu, Mongalana đã nói đúng sự thật. Bạch Thế Tôn, chẳng hay trong tiền kiếp, chúng sanh ấy đã tạo ác nghiệp gì? Này các tỳ khưu, các thầy hãy lắng nghe. Rồi ngài thuật tiền nghiệp của con ngạ quỷ heo như sau. Tương truyền rằng, trong thời Đức Phật Kassapa, trong một thôn nọ, có hai vị đại đức sống hòa hợp cùng nhau, vị lớn được 60 tuổi, vị nhỏ thì 59 tuổi. Mỗi khi hai vị đi đâu, vị nhỏ cũng mang y bát theo hầu vị lớn, làm tất cả mọi công việc phục dịch y như vị sa di theo hầu thầy, giống như hai anh em cùng cha mẹ sinh ra. Hai vị đại đức thuận hòa êm ấm, cho đến một hôm có một vị khách tăng pháp sư ghé vào chùa của hai đại đức. Hôm ấy là ngày pháp lệ, hai vị đại đức hoan hỷ cho vị khách tăng trú ngụ trong chùa, nói rằng, thưa bậc thiện trí thức, xin hãy thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi. Vị pháp sư thuyết pháp, hai vị đại đức hoan hỷ với ý nghĩ rằng, chúng ta thỉnh được vị pháp sư rồi. Qua hôm sau, hai vị đại đức dẫn vị khách tăng đi khất thực trong làng. Sau khi thọ thực nơi ấy, hai ngài bảo vị pháp sư rằng, thưa hiền giả, hãy thuyết pháp đến tín gia đi. Hai vị đại đức thỉnh cầu vị pháp sư thuyết pháp cho dân chúng nghe như thế. Sau khi nghe pháp, mọi người cung thỉnh ba vị sáng mai đến thọ thực tại nơi ấy. Cứ đều đều như thế, hai vị đại đức cùng vị pháp sư đi khất thực khắp các làng quanh chùa, thọ bát hai ngày liền ở một nơi nhà thí chủ. Vị pháp sư suy nghĩ, hai ông này nhu nhược quá, ta phải làm sao cho họ bỏ trú xứ này đi, ta sẽ chiếm ở luôn trong chùa này mới được. Buổi chiều, vị sư khách đến phục dịch hai vị đại đức. Khi hai vị trở về phòng riêng, thì vị ấy quay lại nơi ngủ của vị đại đức lớn và thưa rằng, bạch ngài, con có chút chuyện cần phải bạch với ngài. Hiền giả cứ nói. Vị pháp sư suy nghĩ đôi chút, rồi nói rằng, bạch ngài, chuyện này nếu con nói ra, e phạm lỗi nặng lắm. Rồi vị ấy từ giả ra đi, đến phòng vị đại đức nhỏ, ông cũng làm như thế. Ngày hôm sau, vị pháp sư cũng làm y như cũ. Qua ngày thứ ba, sự tò mò của hai vị đại đức lên cực độ. Khi vị pháp sư đến gặp riêng vị đại đức lớn rằng, bạch ngài, con có chút chuyện cần phải bạch, nhưng trước mặt ngài con không dám nói ra. Không sao đâu, hiền hữu cứ nói ra đi. Sau cùng, làm như bị này ép quá, vị pháp sư hỏi rằng, bạch ngài, vị đại đức nhỏ có điều chi xích mích với ngài chăng? Này bậc thiện trí thức, vì sao hỏi vậy? Chúng tôi chẳng khác nào như anh em ruột từ một cha một mẹ sanh ra. Hễ người này được lợi lộc thì người kia cũng được lợi lộc. Từ trước đến nay, tôi chưa hề thấy sư đệ tôi lầm lỗi gì cả. Thật thế ư, bạch ngài? Này hiền hữu, thật như vậy. Bạch ngài, vị sư đệ của ngài nói với con rằng, này bậc thiện trí thức, người là con nhà gia thế, Còn vị đại đức lớn kia, nếu người ngỡ là thanh tịnh, có tàm có quý thì làm đấy. Khi tiếp xúc với vị ấy, người nên cẩn thận thân và khẩu đi. Vị sư đệ của ngài nói với con như thế từ khi con vừa đến nơi này. Nghe vậy, vị đại đức lớn phát sanh sân hận, tâm thần bấn loạn như cái bát sành bị gậy đập nát vậy. Rồi vị pháp sư đi ngay đến vị đại đức nhỏ và cũng nói y như trước. Vị sau cũng phát sanh sân hận, tâm thần bấn loạn như vị kia. Suốt thời gian chung sống trước đây, không bao giờ hai vị vào làng riêng nhau. Nhưng qua việc này, ngày hôm sau, vị đại đức nhỏ một mình vào làng khất thực, rồi trở về trước, đứng ở nơi giảng đường. Vị đại đức lớn khất thực về sau, đi đến giảng đường. Vị nhỏ suy nghĩ, ta có nên rước bát ngài hay không? Mặc dầu có ý nghĩ sẽ không rước bát, nhưng vị đại đức nhỏ suy nghĩ, từ trước giờ ta chưa từng làm như thế. Thôi, ta không nên bỏ qua phận sự của mình. Khi tự làm tâm dịu xuống, vị đại đức nhỏ đến gần vị lớn nói, bạch ngài, cho con thỉnh y bát. Hãy đi đi, ngươi không xứng đáng thỉnh y bát của ta. Vừa nói, vị ấy khoát tay xua đuổi, tỏ vẻ bất cần. Dạ phải rồi, thưa ngài, con cũng có ý nghĩ là không rước y bát của ngài nữa đâu. Nề hiền giả, có lẽ ngươi nghĩ rằng ta quyến luyến ngôi chùa này lắm phải chăng? Bạch ngài, xin ngài cũng đừng tưởng lầm rằng con quyến luyến ngôi chùa này, đây là chùa của ngài mà. Nói rồi, vị đại đức nhỏ mang lấy y bát ra đi, vị đại đức lớn cũng bỏ chùa đi luôn. Hai vị không cùng đi một đường, vị đi cửa sau, vị đi cửa trước. Vị pháp sư giả vờ rằng, bạch hai ngài, các ngài chớ nên làm như thế. Hai vị đại đức bảo rằng, thôi hiền giả hãy ở lại đi. Qua ngày sau, vị pháp sư đi vào làng kế cận, các thiện tín hỏi, bạch ngài, còn hai vị đại đức nữa đâu? Thôi các tín gia đừng hỏi nữa, hôm qua hai vị đại đức của quý vị tranh chấp cùng nhau rồi bỏ đi cả rồi. Ta đã hết lời yêu cầu các ngài ở lại mà không được. Trong số ấy, những người thiếu trí thì lầm thinh, trái lại các bậc có trí suy nghĩ rằng hai đại đức ấy từ bấy lâu nay chẳng hề phạm lỗi lầm chi, gọi là nhỏ nhặt. Nếu có điều kinh sợ, tai hại phát sanh đến hai ngài, chắc hẳn là do nơi vị sư mới này vậy. Còn hai vị đại đức, dầu đi đến nơi nào, tâm trí cũng không hề an vui. Đại đức lớn suy nghĩ, than ôi, nặng thay là việc hành quấy của vị mới tu kia. Vừa mới gặp khách tăng trong giây phút đã nói, đừng tiếp xúc thân thiện với đại đức lớn. Còn vị đại đức nhỏ cũng nghĩ rằng, ôi, nặng thay là việc làm sai quấy của vị đại đức lớn, vừa gặp khách tăng trong giây lát mà đã dặn đừng nên tiếp xúc thân thiện với ông sư này. Cả hai đều không còn tâm trí để ôn tập kinh điển hay thiền định chi cả. Một năm trôi qua, một hôm cả hai vị cùng đến một ngôi chùa ở phía Tây và cùng vào một đạo trường. Vừa nhìn thấy vị đại đức nhỏ, vị lớn không cầm được lòng, nước mắt tuôn trào. Vị đại đức nhỏ cũng nhận thấy vị lớn, hai mắt đầy lệ nhỏ, tự nghĩ rằng ta nên nói trước hay là không, rồi nghĩ rằng điều này cũng chẳng có chi là hệ trọng, nên đảnh lễ vị lớn, bạch rằng, bạch ngài, từ trước đến lúc chia tay, con hằng rước y bát của ngài, đi chung với ngài, ngài có thấy con làm điều chi lầm lỗi với ngài chăng? Ta chưa hề trông thấy, này hiện giả. Thế sao ngài lại bảo với vị pháp sư rằng đừng nên tiếp xúc thân thiện với con? Này hiền giả, ta không hề nói như thế đâu, nhưng ta được nghe rằng hiền giả cũng nói với vị pháp sư về ta như thế đó. Bạch ngài, con không bao giờ nói như thế. Khi ấy, hai vị mới vỡ lẽ ra, biết rằng chắc vị pháp sư có ý muốn ly gián chúng ta, nên nói như thế. Rồi hai vị xin sám hối với nhau về chuyện đã hiểu lầm nhau. Suốt một năm không thể làm cho tâm được an vui, ngày hôm ấy hai vị hòa hợp cùng nhau và quyết định chúng ta sẽ tống cổ vị pháp sư ra khỏi chùa. Thế rồi hai vị đại đức khởi hành lần hồi về ngôi chùa cũ. Vị pháp sư trông thấy hai vị đại đức trở về, bèn rước y bát. Hai vị đại đức khoát tay rằng thầy là người không xứng đáng ở trong ngôi chùa này nữa, không thể nán lại. Vị pháp sư liền ra khỏi chùa ngay và đi nơi khác. Mặc dầu đã hành sa môn pháp hết hai muôn năm, nhưng vị ấy không thể chịu đựng sự trách mắng. Đến lúc xuống chết phải sa xuống A Tỳ địa ngục, bị thiêu đốt suốt cả thời gian một vị Phật. Bây giờ quả còn dư sót, vị ấy còn thọ khổ với thân hình ngạ quỷ heo trên núi Gijakuta như đã nói ở phía trước. Sau khi thuật lại tiền nghiệp của ngạ quỷ heo, Đức Thế Tôn dạy rằng, Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu chánh danh cần phải có thân khẩu ý thanh tịnh. Rồi Ngài nói lên Kệ Ngôn rằng: ý điều lời thận trọng, thân không làm điều ác, ba nghiệp này thanh tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Chú giải: Vachanurakhi, giữ gìn lời nói, đừng để phạm giới vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác ngữ, ỷ ngữ. Manasa, thu thúc ý, đừng cho tham sân tà kiến. Kayena, giữ thân đừng làm ba hạnh bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Hãy làm thanh tịnh thân khẩu như vậy. Người làm thanh tịnh thân khẩu như thế sẽ thành tựu được bát chánh đạo mà chư Phật và các đạo sĩ hằng chỉ dạy. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả, Dịch Giả Cẩn Đề, hai sư hòa hợp sống chung vui, tinh khách đường xa, thọc mũi dùi, một sớm rời nhau tâm đã khổ, trăm năm gặp lại, lệ còn rơi, đoạt chùa trách kẻ lòng đanh đá, nghĩ bạn thương ai dạ ngậm ngùi, núi trọc chưa mờ gương ngạ quỷ, thân người đầu lợn, miệng lòi đuôi, thân tịnh miệng đầu, chẳng tịnh theo, làm con ngạ quỷ mọc đầu heo, lưỡi trong thêm lưỡi ngoài, đuôi thúi, ăn nói làm sao, rõ ngặt nghèo, dứt tích ngạ quỷ heo. Đại đức Bodhila, Bodhila Thera, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 282, Yogavya Jayati Furi, Ayoga Furi Sankhayo, Etang Tuetha Patang Nyatwa, Phawaya Vifayayacha, Thatatanang Niveshaya, Yathafuri Pawathati, tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, hướng đến lợi và hại, hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại đức Bodhila, tương truyền rằng vị đại đức này đã từng là Tam Tạng Pháp Sư suốt cả 7 đời vị Phật Tổ và hằng thuyết giảng kinh điển cho một nhóm 500 vị tỳ khưu nghe. Một hôm, Đức Bổn Sư tự nghĩ, tỳ khưu này không có tâm nghĩ đến sự giải thoát khỏi khổ, ta sẽ làm cho y kinh cảm mới được. Từ ấy về sau, mỗi khi đại đức ấy đến hầu Đức Bổn Sư, Ngài gọi: hãy đến, này Bodhila rỗng không, hãy ngồi xuống, này Bodhila rỗng không. Đại đức làm chi cũng dùng danh từ Bodhila rỗng không mà gọi đại đức cả. Đại đức suy nghĩ, ta thông suốt tam tạng, luôn cả sớ giải. Hơn thế nữa, ta là giảng sư dạy pháp cho 500 tỳ khưu và đứng đầu 18 đoàn tăng lữ. Thế mà Đức Bổn Sư cứ gọi ta là Bodhila rỗng không mãi. Chắc tại ta không xúc tiến pháp hành, tham thiền nhập định, cho nên Ngài mới gọi ta như thế. Sanh tâm kinh cảm, đại đức quyết định, ta sẽ vào rừng hành sa môn pháp ngay bây giờ. Sau khi đã tự mình sắp đặt sẵn y bát, lúc rạng đông, đại đức ra đi chung với tỳ khưu sau cùng là vị pháp sư dở nhất. Các tỳ khưu ngồi trong lớp ấy đang đọc dược kinh tụng, không lưu ý thấy đó là thầy A Xà Lê của mình. Sau khi vượt qua 120 do tuần, đại đức đến một thiền thất trong rừng, có 30 vị tỳ khưu trú nơi ấy. Vào gần chư tăng, đại đức đảnh lễ vị tăng trưởng nhóm và bạch rằng: bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ cho con. Này đạo hữu, hiền giả là một pháp sư danh tiếng, chính tôi còn có điều cần học nơi hiền giả, sao hiền giả lại nói như thế? Bạch Ngài, xin Ngài đừng nói thế, xin Ngài từ bi tế độ cho con. Thật sự thì chư tăng thiền sư nơi ấy đều là bậc lậu tận. Vị đại đức tăng trưởng nghĩ rằng vị này ỷ vào pháp học của mình còn có tâm ngã mạn cống cao, nên Ngài bảo Bodhila đến bạch với vị phó tăng trưởng và xin nương nhờ. Bodhila đến bạch với vị phó tăng trưởng và cũng được giới thiệu tiếp đến vị kế. Cứ như thế, Bodhila được giới thiệu đến vị trẻ nhất là Sa Di 7 tuổi. Ngài đang ngồi vá y nơi chỗ tham thiền 3 ngày. Thế là thiền sư triệt hạ tánh ngã mạn của Bodhila, áp chế được tâm ngã mạn. Bodhila đến gần vị thánh Sa Di, chắp tay kính cẩn: xin bậc thiện tri thức từ bi tế độ cho tôi. Thầy A Xà Lê ơi, sao thầy lại nói như thế? Thầy niên cao kỹ trưởng, quảng kiến đa văn, chính tôi phải tìm thầy mà học hỏi điều gì cần nên hiểu biết chứ. Bậc trí thức ơi, Ngài đừng làm như thế, xin hãy là thầy tế độ của tôi đi. Bạch Ngài, nếu Ngài nhẫn nại làm theo lời huấn từ thì tôi sẽ tế độ Ngài. Bậc thiện trí thức ơi, tôi xin vâng lệnh ngài, nếu ngài khiến tôi nhảy vào lửa đỏ, tôi cũng sẽ nhảy vào lập tức. Khi ấy, ông Sa-di chỉ một ao nước ở gần đó và nói với Bô-thi-lá rằng: Bạch ngài, xin ngài để nguyên bộ y đang mặc mà lội xuống ao này đi. Mặc dầu Sa-di vẫn biết Bô-thi-lá đang mặc thượng y, y nội và y hai lớp loại đắt giá, nhưng ngài vẫn bảo như thế để xem tâm của Bô-thi-lá có nhẫn nại theo huấn từ hay không. Ngài Sa-di vừa dứt lời thì Bô-thi-lá đã đi xuống ao ngay. Khi các đường viền y của đại đức bị thấm ướt, vị Sa-di gọi: Bạch ngài, hãy đến đây. Vị Sa-di vừa dứt lời, đại đức đã tiến đến trước mặt ông Sa-di. Vị Sa-di lại nói: Bạch ngài, ví như trong một gò mối có 6 lỗ ngách và một con kỳ đà theo một lỗ ngách nào đó mà chui vào trong gò mối, người ta muốn bắt được con kỳ đà đó phải bít cả 5 cửa ngách, chừa lại chỉ có một cửa mà thôi, và bắt con kỳ đà tại cái lỗ ngách mà nó đã chui qua. Đối với lục căn môn, ngài cũng phải làm như thế, hãy đóng chặt hết 5 căn môn và định tâm vào ý căn môn. Mấy lời của Sa-di vừa dứt khiến tâm tư Bô-thi-lá đa văn vụt bật sáng như đèn cầy vừa được thắp lên. Bô-thi-lá nói: Bậc trí giả ơi, bấy nhiêu đây cũng đủ rồi. Hạ thấp sự hiểu biết trong thân bất tịnh này xuống, vị tỳ khưu đa văn hướng tâm đến sa môn pháp. Đức Bổn Sư đang ngồi cách xa 120 do tuần, nhìn theo dõi vị tỳ khưu ấy và tự nghĩ rằng: Tỳ khưu này phải tự mình hành đạo như thế để trở thành bậc trí tuệ quảng bác. Nghĩ rồi, Đức Bổn Sư phóng hào quang, thị hiện như đang nói chuyện với Bô-thi-lá và nói lên kệ ngôn rằng: Tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hai ngã, hướng đến lợi và hại, hãy tự mình nỗ lực, khiến trí tuệ tăng trưởng. Chú giải Yoga chú tâm trên 38 đối tượng, Phu Rí có trí tuệ rộng lớn như địa đại, Sakvikhayo tiêu diệt, Etang Duethapathang con đường hai ngã là có tu thiền, Phawaya Vipawayacha có lợi và bất lợi, Tathatanang Niveshiya tự mình hãy nỗ lực thế nào để trí tuệ phát triển đến mức gọi là trí quảng bác như mặt đất. Cuối thời kệ, đại đức Bô-thi-lá đắc quả A-la-hán, dịch giả cẩn đề: Pháp thuyết học rồi thật lắm công, mà sao Phật cứ gọi đầu không. Bực mình đại đức Bô-thi-lá lặn lội vô rừng kiếm nội tông, ngã mạn vì ta cũng bậc cao, gặp thiền sư trưởng mới xin vào. Các ngài đại đức không ai nhận, phải lại Sa-di hết tự hào. Ngờ đâu 7 tuổi đã vô sanh, dạy pháp sa môn gắn thực hành. Phật ở xa đường nhưng cũng độ, đầu không đạo quả kịp viên thành. Dứt tích đại đức Bô-thi-lá rỗng không.